Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349. Đệ 1349 chương giải quyết. Bạch Linh lỗ tai lúc này dị thường nhạy bén nghe chung quanh phát sinh hết thảy. Đương biết bụi cỏ nội ào ào rung động thời điểm. Một lòng nháy mắt nhấc lên theo bản năng cầm đao, muốn huy quá khứ thời điểm, khắc chế, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lúc này đường đường ở nơi nào. Nếu lúc này cường ngạnh huy qua đi, kiếm khí khả năng sẽ thương đến hắn. Lại nói Bạch Linh sở yêu cầu đồ vật cũng ở bên trong. Cũng may lúc trước không có hủy hoại nơi này, nếu là thật sự hủy hoại, này đàn khó sinh biến dị thú chỉ sợ sẽ trở nên điên cuồng sao động lên. Rốt cuộc giống như đường đường theo như lời nơi này là chúng nó ra nói, nếu bị hủy sao có thể không điên cuồng. Nửa ngày lúc sau, Bạch Linh phát hiện bên trong động tác nhẹ, cuối cùng quy về bình tĩnh. Thảo bị người đẩy ra, lộ ra một cái ăn mặc dơ hề hề áo sơ mi nam tử. Nam tử trên mặt mang theo trong sáng hồn nhiên tươi cười. Đã hảo, không có nguy hiểm. Theo nam tử nói vừa mới rơi xuống, Bạch Linh nhìn thấy ở hắn bên người đột nhiên xuất hiện không ít màu trắng nắm tay đại chuột. Đối hắn biểu hiện ra thập phần thân mật. Vừa mới tập kích ta chính là mấy thứ này. Bạch Linh nói vừa ra hạ, ào ào. Phát hiện toàn bộ bụi cỏ chung nơi nơi đều là loại này đặc dị tính biến dị chuột. Còn có rất nhiều màu xám, trong đó hỗn loạn không ít màu đen. Một chương miệng có thể nhìn thấy bên trong bén nhọn hàm răng. Cùng với màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn tuy rằng không dọa người, chính là kinh không được số lượng như thế nhiều. Phảng phất toàn bộ bụi cỏ đều là bị loại này đặc dị tính chuột dính đầy. Chúng ta chỉ cấp các ngươi một cái giờ nhiều thời giờ liền ở ngay lúc này. Bạch Linh nghe được một cái bén nhọn thanh âm. Nếu là không cẩn thận nghe căn bản là nghe không hiểu kia chít chít tiếng kêu chung ý tứ. Bạch Linh ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy một con hai cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng chuột. Lúc này liền nằm ở đường đường trên vai. Sột sột soạt soạt liếm chân trước. Giống như là một con thập phần bình thường chuột. Nhưng cố tình Bạch Linh biết kia thân ảnh chính là từ nó miệng nói ra. Hơn nữa này chỉ chuột uy năng rất cường đại. Bạch Linh trong lòng mang theo một mạt may mắn. Nó vừa mới hẳn là không ra tay, nếu không nàng sao có thể chạy ra tới. Lý Bạch, bắt khẩn thời gian, đường đường nhìn thấy Bạch Linh còn đang ngẩn người, nhịn không được nhắc nhở nói. Bạch Linh nghe nói đầu tiên là do dự hạ, lại thấy đến đường đường trực tiếp đem kia chuột lớn từ trên vai cầm xuống dưới. Thanh âm ôn hòa hiền hậu, nếu đều đáp ứng rồi. Vì tránh cho ngươi mặt khác đồng bọn không nghe rõ, công kích chúng ta, liền không xong, ngươi bồi chúng ta đi một chuyến đi. Chít chít, khả năng bởi vì rất ít nhìn thấy người. Kia chỉ chuột làm như còn không quá sẽ nói pháp, đối với đường đường điểm đầu mà thôi. Hơn nữa thập phần ân phận đãi ở trên tay hắn, ngươi làm như thế nào được. Bạch Linh đi qua đi lúc sau, trước tiên nâng hắn, bí mật, đường đường tà mị cười. Nhưng là ngươi nếu có thể, Bạch Linh lập tức xoay đầu. Đừng, ngươi đừng nói cho ta không muốn biết, hắn nhất định phải đề điều kiện. Thật sự không muốn biết, đường đường có chút khen xuống dưới. Không nghĩ, Bạch Linh kiên định nói, bởi vì nàng tin tưởng. Bằng vào đường đường tự bảo vệ mình năng lực, chúng nó khẳng định lấy hắn không được. Phàm là hiểu được ngôn ngữ nhân loại ý tứ, hắn tuyệt đối có năng lực có thể dựa một chương miệng khuyên phục đối phương. Này phiến bụi cỏ hiển nhiên so tưởng tượng đại, bởi vì cản trở bọn họ tầm nhìn, cho nên đang tìm kiếm đến lúc đó hao phí thời gian có điểm trường. Bạch Linh trong lòng không khỏi vội vàng lên, thực mau một bàn tay cầm tay nàng. Hết chương.